Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Vô sỉ uy hiếp. Các ngươi nếu là thật ngồi vào vị trí này, công ty này, chỉ sợ mỗi năm tài vụ bảng báo cáo đều phải là thâm hụt trạng thái a. Tiêu Tâm Nhiên thanh sắc câu lệ, một phen nói năng có khí phách. Hù Phùng Đạo Đức cha con thật lâu nói không ra lời. Lâm Thành Phi thế mới biết, Tiêu Tâm Nhiên vì cái gì không đáp ứng cái này liền các vị thân thích. Điểm ấy nho nhỏ yếu cầu, cảm tình yêu cầu này không có chút nào tiểu a. Phùng An Đông lấy lại tinh thần về sau, giận tím mặt, Tâm Nhiên, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tiêu Tâm Nhiên cười lạnh nói, nếu như các ngươi không có đứng giữa kiếm lợi túi riêng ý nghĩ, vì cái gì nhất định muốn quản tài vụ? Chính ngươi không biết ngươi là cái gì mức độ. Phùng An Đông sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tiêu Tâm Nhiên, không nói trước ta là cái gì mức độ, ngươi cũng chỉ là công ty tổng giám đốc mà thôi, cũng không phải lão bản, ta liền xem như trung gian kiếm lời túi riêng lại thế nào. Đối ngươi có nửa điểm tổn thất, đây là công ty của ta. Tiêu Tâm Nhiên từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi qua đây lừa ta. Phùng Đạo Đức thở dài, nói ra, Tâm Nhiên, chúng ta là muốn cho ngươi một cái cơ hội, cho nên mới tới cùng ngươi thật tốt nói. Nhưng nếu như ngươi thời điểm thái độ này, cái kia cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hạ thủ không lưu tình. Tiêu Tâm Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta minh bạch, ngươi vì cái gì rõ ràng chỉ là cái tổng giám đốc, lại có ý tốt nói đây là ngươi công ty. Phùng An Đông Dương Dương đắc ý nói ra, công ty này lão bản, cũng liền nói cái kia Lâm Thần Y, là nam nhân của ngươi đúng hay không? Ngươi là hắn nuôi tiểu tam, ngươi cảm thấy, chúng ta hội một chút chuẩn bị cũng không có, thì trực tiếp tới theo ngươi muốn công tác, không đem ngươi điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ như vậy có phấn khích. Tiêu Tâm Nhiên, ngươi cũng quá coi thường chúng ta a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta đem sự kiện này nói cho ngươi cha mẹ, nói cho ngươi gia gia, thậm chí nói cho ngươi bà ngoại ông ngoại, bọn họ hội nhìn ngươi thế nào? Ngươi có ý tốt để bọn hắn biết ngươi có không biết xấu hổ như vậy sao? Soát, Tiêu Tâm Nhiên kéo lên trong tay văn kiện, vùng tay vận đến Phùng An Đông trên mặt, lan, cút ngay ra ngoài, thẹn quá hóa giận. Phùng An Đông tiện tay đem văn kiện ném xuống đất, cười ha ha nói, cho nên a, ngươi bây giờ không có lựa chọn, hoặc là liền để người trong nhà biết ngươi là như thế nào không biết liêm sỉ bị người bao dưỡng, hoặc là thì ai ra, cho ta cùng cha ta an bài đến công ty. Cút, Tiêu Tâm Nhiên quát nói, thì coi như các ngươi đem sự kiện này lấy tới mọi người đều biết, cũng đừng hòng đi vào công ty một bước, người thật liền mặt đều không muốn. Phùng An Đông hung ác vừa nói, Tiêu Tâm Nhiên, người có thể được nghĩ rõ ràng, người không biết xấu hổ, cha mẹ người đúng vậy giống như người không cần mặt mũi. Chuyện náo động, bọn họ đồng dạng không ngóc đầu lên được, đem chính mình thân thích bước đến nước này, các ngươi cho là mình là kẻ tốt lành gì? Phùng An Đông bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi tức miệng mắng to. Ngươi là ai? Ta và các ngươi Tiêu luôn nói. Nào có ngươi nói chuyện phân. Lâm Thành Phi đi đến Tiêu Tâm Nhiên bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, lạnh giọng nói ra. Không có ý tứ, ta chính là các ngươi nói cái kia. Bao dưỡng Tâm Nhiên nam nhân, đồng thời cũng là công ty này lão bản. Ta nói ta có không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Ngươi là Lâm Thành Phi. Phùng Đạo Đức cùng Phùng An Đông cùng một chỗ kinh ngạc nói. Không sai, là ta, Lâm Thành Phi nói ra. Có vấn đề gì? Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Vừa vặn, Phùng Đạo Đức cười hắc hắc nói. Người tổng không muốn xem lấy ngươi nữ nhân danh dự bị hao tổn a. Vội vàng đem chúng ta làm tiến công ty. Không phải vậy, ta để Tiêu Tâm Nhiên đời này đều không mặt gặp người. Nàng vì cái gì không mặt mũi gặp người? Nàng bị ngươi bao dưỡng, là không biết xấu hổ kỹ nữ. Đương nhiên không mặt mũi gặp người. Ai nói nàng là bị ta bao dưỡng? Lâm Thành Phi cao giọng quát nói. Ta chưa lập gia đình, nàng chưa gả, chúng ta đường đường chính chính nói chuyện yêu đương, làm sao lại biến thành bao dưỡng? Ta nói cho các ngươi biết, Tâm Nhiên là bạn gái của ta, các ngươi muốn khi dễ nàng, đến hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Ngươi nói là bạn gái cũng là bạn gái, chúng ta liền nói nàng là bị ngươi bao dưỡng, nhìn đến lúc đó người trong nhà là tin ngươi vẫn là tin chúng ta. Phùng An Đông một mặt chế giễu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Phanh, Lâm Thành Phi một chân đạp ở trên bàn làm việc. Cái bàn phát ra tiếng một tiếng vang thật lớn. Bay thẳng lên, đem Phùng An Đông cùng Phùng Đạo Đức áp ngã xuống đất. Hai người này vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy trên thân giống như bị xe ép qua một dạng. Toàn thân thịt cùng xương cốt đều đau lợi hại. Bọn họ vừa muốn chửi ầm lên, Lâm Thành Phi đã nhảy lên một cái, trực tiếp một chân dẫm ở trên bàn làm việc, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Lâm Thành Phi chỉ mình lỗ tai, hỏi, hai người ô oa kêu thảm không thôi, phẫn nộ hét lớn, Lâm Thành Phi, ngươi! Ngươi làm sao dám xuất thủ đánh người? Ta không có đánh người. Lâm Thành Phi nói ra. Ta không cảm thấy. Đánh các ngươi cũng coi là đánh người. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lâm Thành Phi giết người rồi. Phùng Đạo Đức không mặt mũi không có hướng về phía bên ngoài phòng làm việc hét lớn. Hắn giống thanh âm rất lớn. Thế nhưng là phòng làm việc này cách âm quá tốt. Mặc dù hắn đem cuống họng giống khàn khàn, bên ngoài người vẫn nghe không được nơi này nửa điểm âm thanh. Sợ hãi, sợ ta đem các ngươi giết. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, biết ta không dễ chọc, còn dám phách lối như vậy, các ngươi có phải hay không não tàn? Lâm Thành Phi, ngươi là danh nhân, làm việc tốt nhất chú ý một chút. Phùng An Đông hung ác tiếng nói. Nếu như chúng ta đem ngươi làm ra sự tình nói ra, nhìn còn có ai sẽ tìm ngươi cái này bạo lực cuồng ma chữa bệnh. Đây không phải ngươi cần phải quan tâm sự tình, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta muốn giết các ngươi, động động ngón tay thì có thể làm được. Hiện tại, ta thì hỏi các ngươi một câu, có muốn hay không chết? Ngươi, phanh. Lâm Thành Phi một chân đạp ở trên bàn làm việc. Phùng Đạo Đức cùng Phùng An Đông chỉ cảm thấy bọn họ ở ngực giống như áp một tòa núi lớn. Áp bọn họ thở không nổi. Hướng Tâm Nhiên xin lỗi. Lâm Thành Phi ra lệnh. Nằm mơ, phanh. Lâm Thành Phi lại một chân áp ở trên bàn làm việc. Phốp, bị đặt ở dưới mặt bàn hai người. Vậy mà xinh xinh bị gạt ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi khí lực gì to lớn, tại tăng thêm cái kia khủng bố tuyệt luân chân khí, hắn chỉ cần tùy tiện một chân là có thể đem hai người này tươi sống nghiền nát. Hiện tại chỉ là để bọn hắn phun một ngụm máu đã thủ hạ lưu tình. Hướng Tâm Nhiên xin lỗi. Lâm Thành Phi lại nói một câu, cái này là các ngươi sau cùng cơ hội, nếu như còn không biết chân quý, một giây sau các người khẳng định sẽ biến thành hai đống thịt nát. Phùng Đạo Đức cùng Phùng An Đông đều sợ hãi. Bọn họ sợ hãi Lâm Thành Phi thực sẽ giết bọn hắn. Nghe nói gia hỏa này cùng Tống Tu lớn như vậy lão quan hệ rất tốt. Coi như thật giết bọn hắn, về sau cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì à. Tâm Nhiên, thật xin lỗi, cứu cứu biết sai, ngươi. Ngươi thì tha thứ chúng ta một lần đi. Phùng Đạo Đức một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đáng thương nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.